cô cứ coi nó như thịt lợn là được rồi, làm sao mà coi được, vậy cô đừng ăn nữa. Có thể giảm béo đấy. Ở nơi này ngoại trừ cái này ra thì không có gì khác có thể ăn được đâu. Âu Dương Nguyệt Nhi cắn căn môi tựa đầu qua một bên hình như là đã quyết định không ăn những thứ này. 11 không để ý gì đến nàng vẫn tiếp tục làm thức ăn. Bọ cạp này rất độc, 11 cần phải trần qua mấy lần nước sôi để trừ đi độc tố mới có thể nướng để ăn. Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không có nói nữa. Cúi đầu thấp đầu nhìn không rõ vẻ mặt, hình như là nghĩ đến chuyện gì. Cách chương.